Bạch Trúc ngồi trên nệm êm trong xe ngựa, một tay xoa cằm. Hắn thật sự là nghĩ mãi mà không hiểu rốt cuộc vì sao Mục Tịch Bắc phải tốn công tốn sức lớn như vậy chỉ để bắt được An Nguyệt Hằng. Cứ trực tiếp giết chết hắn không phải càng dễ dàng hơn sao? Nhưng Mục Tịch Bắc lại liên tục cường điệu, nhất định phải giữ lại mạng An Nguyệt Hằng, nhất định phải để hắn sống sót. Phương hướng xe ngựa chạy đi chính là phủ thái tử. Trong phòng, Mục Tịch Bắc dựa ở trong ngực Ân Cửu Dạ, có chút không yên lòng, tay nhỏ nắm chặt tay Ân Cửu Dạ, nhẹ nhàng vuốt vuốt. Mà một tay khác của Ân Cửu Dạ thì cầm tin tức chiến sự ở Bắc Bang do Sơ Nhất đưa tới. Tâm tư của Mục Tịch Bắc đều đặt ở trên người An Nguyệt Hằng, dựa theo hiểu biết của nàng, thì An Nguyệt Hằng nhất định có lưu đường lui. Nếu hắn biết A Tam đã phản bội hắn, như vậy cũng đã sớm biết đường lui ở Vạn Phật Tự là không thể đi được, cho nên hắn nhất định có lối tắt khác. Dùng câu thỏ khôn có ba hang để hình dung hắn thật sự không hề quá đáng, cho nên Mục Tịch Bắc mới xin Bạch Trúc đóng giả làm người tận tâm và trung thành với An Nguyệt Hằng. Nếu là An Nguyệt Hằng lúc trước, nhất định sẽ hoài nghi động cơ của Bạch Trúc. Nhưng sau khi hắn cho rằng người không có khả năng phản bội nhất là Ngụ Quốc Công và Lư Dẫn Minh lại đều phản bội hắn, thì lúc ấy tư duy của hắn nhất định sẽ cảm thấy nếu người như bọn họ đều có thể phản bội hắn, như vậy vì sao Bạch Trúc lại không thể là trung thành với hắn? Cũng chính vì loại suy nghĩ này mới khiến An Nguyệt Hằng mang theo Bạch Trúc cùng nhau nhảy vào ám đạo. Nhưng một khi hoàn cảnh xung quanh an tĩnh lại, An Nguyệt Hằng sẽ nhanh chóng xem lại phán đoán của mình, khôi phục tâm tình lúc trước. Sẽ không như trước đó trong thời khắc sống chết trước mắt mà lỗ mãng tín nhiệm Bạch Trúc. Mà đúng lúc, Mục Tịch Bắc vẫn luôn cảm thấy phía sau An Nguyệt Hằng còn có một người khác. Nếu không năm đó Hàn Quốc phu nhân mang theo An Nguyệt Hằng làm sao có thể tiến vào An Quốc công phủ. An Nguyệt Hằng chỉ là một thiếu niên trẻ tuổi sao có thể nhanh chóng phất lên như vậy. Cho dù năng lực có cao đi nữa, nhưng cũng đừng quên, đây là chốn quan trường. Cho nên, Mục Tịch Bắc kết luận phía sau An Nguyệt Hằng nhất định có người, mà sau khi Mục Tịch Bắc cẩn thận điều tra, kết luận người này không phải người Tây La, mà có khả năng nhất chính là người của Nam Kiều. Bạch Trúc lợi dụng lời nói lập lờ nước đôi để khiến An Nguyệt Hằng tin tưởng, hắn là do người phía sau màn phái tới. Như vậy hết thảy liền thuận lý thành chương, cộng thêm An Nguyệt Hằng bị thương không nhẹ, đại khái sẽ buông lỏng cảnh giác. Nay sự tình đã đến loại tình trạng này, nàng muốn giết An Nguyệt Hằng tuyệt không khó, nhưng nàng lại không thể. Nguyên nhân đương nhiên là vì sinh tử cổ trong miệng hắn nói tới. Nếu như một con khác thật sự ở trên người An Nguyệt Hằng, như vậy hắn nhất định không thể chết. Bởi vì nàng còn muốn sống. Nàng còn muốn ở bên cạnh Ân Cửu Dạ, cho nên nàng mới phí tâm để bắt An Nguyệt Hằng như vậy, khống chế được hắn, nếu không giết được hắn, thì nàng cũng sẽ không cho hắn tự sát liên lụy đến mình, nàng cũng không muốn bởi vì giết chết An Nguyệt Hằng mà phải bồi cả tính mạng của mình, cho nên mới phải tìm mọi cách tính toán, vất vả tìm cho mình một con đường sống. Ân Cửu Dạ để tin tức trong tay xuống, đầu tựa vào cổ Mục Tịch Bắc. Ngửi ngửi mùi thơm nhàn nhạt trên tóc nàng, mở miệng hỏi, đang bất an cái gì? Mục Tịch Bắc rủ xuống con ngươi, cười nói, chỉ lo lắng không biết Bạch Trúc có mang An Nguyệt Hằng về không thôi. Vì sao không giết hắn? Giết hắn chẳng phải là quá tiện nghi cho hắn, chúng ta chịu nhiều khổ như vậy, sao có thể cho hắn chết dễ dàng như vậy được? Ân Cửu Dạ ngẩng đầu, nhíu mày, không biết đang rối rắm điều gì. Mục Tịch Bắc nhìn dung nhan có thể xưng là tuyệt sắc kia, trong nháy mắt thất thần. Ân Cửu Dạ thoáng dương lên khóe môi, Mục Tịch Bắc lấy lại tinh thần lập tức xấu hổ đỏ bừng mặt, rời đi ánh mắt. Sang năm, ta cưới nàng. Trong giọng nói của Ân Cửu Dạ không tự chủ mang theo tia chờ đợi. Mục Tịch Bắc gật gật đầu, hiện tại đã cuối thu, mùa đông năm nay không giống năm ngoái. Năm ngoái mùa đông đến sớm cho kịp. Nhưng mùa đông năm nay dường như bởi vì mọi người chưa chuẩn bị kỹ càng nghênh đón nó, nên nó chậm chạp không đến. Ngẫm lại nếu như chuyện cổ trùng có thể thành công giải quyết, nếu như tính mạng của mình không còn đáng ngại, nếu như không biến thành người quái dị, nàng làm sao lại không nguyện ý. Trong bất chi bất giác, bầu không khí giữa hai người lại có phần... ấm lên, nhưng cũng ngay lúc ý loạn tình mê này, thì Bạch Trúc nghênh ngang đi đến. Ban ngày ban mặt, Càn Khôn rực rỡ, các ngươi thật sự là hăng hái nha, Bạch Trúc trêu đùa. Từ lúc Bạch Trúc sắp tiến vào, Ân Cửu già cũng đã nhận ra rồi, cũng đã giúp Mộc Tịch Bắc sửa sang lại quần áo, nhưng môi đỏ kiều diễm lại không cách nào che giấu được là vừa rồi đã phát sinh qua cái gì. Mộc Tịch Bắc nhìn về phía Bạch Trúc nhíu mày nói, ban ngày ban mặt, Càn Khôn rực rỡ, Bạch đại ca vậy mà trốn ở góc tường nhìn lén người ta, xem ra là tịch mịch khó nhịn đây, ngày mai ta nhất định phải tìm mấy vị nữ tử trẻ đẹp cho Bạch đại ca mới được. Cũng không biết trong những nữ tử trẻ đẹp này có bao gồm ngươi hay không. Lời trêu chọc của Bạch Trúc còn chưa nói xong, thì một cái nghiên mực trên bàn sách đã bay về phía hắn. Ân Cửu giả trầm mặt nhìn Bạch Trúc cười đến giống như con hồ ly. Bàn tay to đặt bên hông Mộc Tịch Bắc siết chặt một chút. Mộc Tịch Bắc thấy vậy nghiêm mặt nói, An Nguyệt Hằng đâu? Bạch Trúc bĩu môi nói, ở trong xe ngựa. Mộc Tịch Bắc đứng dậy kéo Ân Cửu giả đi đến đình viện. Trong viện đang đậu một cỗ xe ngựa rất bình thường. Mộc Tịch Bắc lên trước một bước, vén rèm xe lên, nhìn An Nguyệt Hằng đang nằm ngang trong đó. Quay đầu nhìn về phía Bạch Trúc, cười nhu không cười nói, đãi ngộ cũng không tệ lắm. Ân Cửu giả sai người đưa An Nguyệt Hằng xuống xe, An Nguyệt Hằng từ đầu đến cuối đều ngủ mê man, bởi vì khi Bạch Trúc tìm thấy tên đại phu kia, đã giao cho hắn một lọ phục ma tán như thuốc tê thuốc gây mê ý. Phục ma tán dược hiệu cực mạnh, cũng vô cùng chân quý, có thể làm vết thương giảm bớt đau đớn, mất đi chi giác. Nhưng nếu như sử dụng quá liều, thì cả người sẽ mất đi chi giác, không thể cử động. Mục Tịch Bắc sai người mang An Nguyệt Hằng xuống một gian mật thất trong phủ thái tử, cũng đã chuẩn bị sẵn một cái khung sắt, cột An Nguyệt Hằng vào trên đó, tay và chân dùng xích sắt khóa lại, còn miệng thì nhét một cái khăn. Mục Tịch Bắc nhìn An Nguyệt Hằng bị cột chặt cố định, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, không lâu nữa hắn sẽ tỉnh lại. Mà bây giờ cột chặt hắn thành bộ dáng này, chẳng qua là vì làm cho hắn mất đi hành động tự do. Nàng muốn bảo đảm tính mạng của hắn, dùng tính mạng của hắn để cam đoan sinh mạng của mình. Có lẽ do tư thế không được dễ chịu cho lắm, cho nên An Nguyệt Hằng rất nhanh đã tỉnh lại. Cảm nhận đầu tiên là xích sắt lạnh buốt trên tay trên chân, thậm chí là trên cổ của mình. Sau đó là trong miệng bị nhét một cái khăn lau. Sau đó nữa là ba thân ảnh đang đứng trong địa lao ẩm thấp. Đến khi ánh mắt dần dần rõ ràng, liền phát hiện ba người nọ chính là Bạch Trúc, Mục Tịch Bắc cùng Ân Cửu Dạ. Nhiếp chính vương, không, tân hoàng bệ hạ, đã lâu không gặp. Mục Tịch Bắc cười nói, An Nguyệt Hằng vì bị nhét khăn lau nên không thể mở miệng. Nhìn về phía Bạch Trúc trong ánh mắt mang theo hối hận, hắn sao lại có thể tin tưởng nam nhân này chứ? Vốn cho rằng mình đã chạy thoát, nhưng kết quả vẫn rơi vào trong tay của nàng ta. Tại sao có thể như vậy? Làm sao có thể? Điều này không có khả năng. An Nguyệt Hằng vẻ mặt dữ tợn, liều mạng giãy giụa, dường như muốn thoát khỏi xích sắt trên người. Nhưng trừ tiếng xích sắt vang ra bên ngoài, thì cũng chẳng thay đổi được gì. Ta đi theo bên cạnh ngươi hơn 10 năm, tất nhiên biết ngươi là thỏ khôn có ba hang. Sao có thể khinh địch mà cho rằng dễ dàng bắt được ngươi như thế, cho nên ta luôn phải cân nhắc chu toàn. Mục Tịch Bắc cười giải thích nói. An Nguyệt Hằng cũng muốn nói gì đó, nhưng lại không thể mở miệng. Bạch Trúc đứng ở một bên, cảm xúc sâu sắc, cho dù là người đã từng uy phong khắp trốn, kết quả còn không phải là kết cục này. Khi ngươi hãm sâu nhà tù, khi ngươi hai bàn tay trắng, khi ngươi nhận hết chửi rủa, còn có điều gì quan trọng hơn được sống chứ? Cho nên có người nói cốt khí, có người nói ngạo khí, có người nói nghĩa khí, lại quên mất rằng, chỉ có còn sống mới có thể tìm lại từng thứ mà ngươi đã mất đi. Đây cũng là nguyên nhân vì sao có người chịu nổi nhục dưới hông, nằm gai nếm mật, bởi vì còn sống mới có cơ sở để làm tất cả. Tựa như An Nguyệt Hằng đã từng ngồi trên long ỷ cao cao, nhưng hôm nay lại trở thành tù nhân dưới lao ngục. Mục Tịch Bắc từ trong tay áo xuất ra một cây chủy thủ, từng bước một đi hướng An Nguyệt Hằng. Ân Cửu Dạ nhìn thân ảnh của nàng có chút nhíu mày, nhưng cuối cùng cũng không ngăn cản. Hắn không muốn tay nàng dính máu tươi, Tất cả tội nghiệp hắn nguyện ý gánh lấy, nhưng người này nàng hận lâu như vậy, hắn lại không nỡ làm đao phủ thay nàng. Bạch Trúc quay đầu nhìn về phía Ân Cửu Dạ, dường như muốn biết hắn sẽ có phản ứng gì. Phải biết rằng, lúc trước hắn từng nhìn thấy nàng và Thanh Từ hai người tươi sống làm Tôn Lộ thành người lợi. Phần tàn nhẫn này, lại có bao nhiêu người có thể nhìn như không thấy. Mục Tịch Bắc từng bước một đi hướng An Nguyệt Hằng, nàng đã từng vì nam nhân này mà nỗ lực rất nhiều. Bây giờ lại chính tay đâm nam nhân này, nam nhân đã từng đã cho nàng ấm áp, cho nàng ôm ấp, dạy nàng biết mọi thứ, cuối cùng lại đẩy nàng vào vạn kiếp bất phục. Có phải là qua hôm nay, tất cả cũng đã có thể vẽ lên một dấu chấm hết, là yêu là hận, cuối cùng rồi sẽ tan thành mây khói. Hai mắt An Nguyệt Hằng nhìn thẳng nữ tử trước mặt, bốn mắt nhìn nhau, từng màn kiếp trước hiện lên trong đầu. Hắn tận mắt chứng kiến nữ tử mềm mại đáng yêu này từng chút một trở nên cứng rắn, đến cuối cùng biến thành không gì không phá được. Hắn cực kỳ hài lòng, bởi vì từ đây về sau hắn sẽ có thêm một vũ khí sắc bén. Hắn dùng tình yêu bỏ tù nàng, lại buộc chặt nàng, muốn chui đao mình tự tay tạo ra phát huy được uy lực lớn nhất của nó. Nhưng trong lúc bất chi bất giác, xuất hiện trong giấc mơ của hắn đều là nàng. Nàng và nàng hai thân ảnh hoàn toàn khác biệt, lại từng chút chồng vào nhau, rõ ràng có thể gắn bó thắm thiết. Bây giờ lại trở thành thanh đao hai lưỡi. Có phải nếu như từ đầu đến cuối hắn lựa chọn chính là nàng, vậy có phải bây giờ hắn đã có thể thu hoạch được tình cảm, lại có thể có được thiên hạ hay không? Mục Tịch Bắc tay cầm chủy thủ, đứng ở trước mặt An Nguyệt Hằng. Nàng dùng thời gian hơn 2 năm để chủ tính cùng bố trí. Trong thời gian này từng giờ từng phút hiện lên ở trước mắt, đoạn đường này, nàng không bị cừu hận che mờ hai mắt, lại ở trên con đường này thu hoạch được thân tình, tình yêu cùng tình bằng hữu. Mục Tịch Bắc nặng nề nhắm hai mắt lại, lần nữa ngước mắt đã là hàn quang bắn ra bốn phía, sáng khiếp người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 167, lao tới biên cương giơ tay chém xuống. Mục Tịch Bắc chặt đứt gân tay An Nguyệt Hằng, đang muốn ra tay lần nữa, Ân Cửu Dạ lại lấy đi dao găm trong tay Mục Tịch Bắc, phóng ra hai đao, liền chặt đứt luôn gân chân của An Nguyệt Hằng. Mục Tịch Bắc không có ngăn cản, chỉ an tĩnh đứng xem. An Nguyệt Hằng đã khôi phục không ít chi giác, nhưng có lẽ là vì ảnh hưởng của thuốc tê nên hắn cảm thấy đau đớn này vẫn có thể tiếp nhận được. Lúc này, người hầu được phân phó trước từ bên ngoài chuyển vào một cái hỏa lò, trong lò lửa than cháy rất mạnh, đỏ bừng cả lò, phát ra tiếng vang đúc đúc. Ân Cửu Già cùng Bạch Trúc chỉ nghĩ rằng Mục Tịch Bắc định tra tấn An Nguyệt Hằng một phen, lại không biết hiện giờ Mục Tịch Bắc căn bản không có suy nghĩ này, nàng chẳng qua là hy vọng giữ lại mạng của hắn, dùng cái này giữ lại mạng của mình. Dùng kìm gắp một cục than lửa cháy đỏ, Mục Tịch Bắc đi về phía An Nguyệt Hằng. Bạch Trúc nhìn thấy động tác của nàng, lại cảm thấy có chút không thông, bởi vì Mục Tịch Bắc cầm chính là than nung đỏ, mà không phải một cái bàn ủi. Ân Cửu Dạ dường như hiểu được ý đồ của Mục Tịch Bắc, tiếp nhận cái kìm trong tay nàng, đi đến trước mặt An Nguyệt Hằng. Mục Tịch Bắc nhìn bóng lưng Ân Cửu Dạ, con mắt ướt át, nàng rốt cuộc biết chính mình cuối cùng cũng chỉ là một nữ nhân bạc tình bạc nghĩa. Ngắn ngủi 2 năm, rốt cuộc cũng thấy được An Nguyệt Hằng thê thảm và chật vật như vậy. Nhưng nhìn thấy nam nhân này vì chính mình mà làm nhiều việc như thế, lại cảm thấy trong lòng nghẹn ngào. Giờ khắc này, nàng bỗng nhiên rất muốn nói cho hắn biết, nàng yêu hắn. Ân Cửu Dạ bóp cằm An Nguyệt Hằng, đem cục than cháy đỏ bỏ vào trong miệng hắn, trong nháy mắt phát ra tiếng xì xì khi than gặp nước, sau đó là mùi vị bị đốt cháy khét. Bạch Trúc ở trong trước mắt Ân Cửu Dạ làm động tác kia, liền quay đầu lại. Mục Tịch Bắc lại bình tĩnh nhìn, nàng muốn cùng hắn cùng nhau gánh vác tất cả tội nghiệt và giết chóc thảm khốc này. An Nguyệt Hằng rít lên một tiếng hét chói tai, giây lát liền mất thanh âm, than trong miệng lăn xuống dưới. Đầu lưỡi An Nguyệt Hằng đã bị hủy, mà đôi môi đẹp mắt kia cũng đã bị bỏng sưng phồng, lở loét một mảnh. An Nguyệt Hằng trừng lớn hai mắt, nhìn Mục Tịch Bắc, giống như đang cảnh cáo cái gì. Trong lòng Ân Cửu Dạ không vui, nhớ tới Mục Tịch Bắc đã từng nói,